là Thời Sổ tìm người cho hắn thẩm duyệt giữ cửa ải. Khi đó biết được cha hắn là già nghệ thuật gia, gia đình như vậy sẽ không để cho chính mình hài tử giống Lục Bình không dễ tại ngành giải trí bên trong đảo quanh. Mật nha giải trí không cho được, như vậy bọn hắn liền có thể đổi một nhà. Duy chỉ có Tiêu An Đông, lý tưởng đối với hắn biết đến rất ít, chỉ biết là bị hôm nay ngôi sao đào thải về sau. Hắn một mực tại Thâm Quyến Duyên Hải khu vực hỗn, ở chỗ này còn rất được hoan nghênh. Nhà hắn hẳn là Thâm Quyến khu vực. Trước kia Tô Duệ nói với lý tưởng qua Tiêu An Đông thay đổi. Lúc ấy lý tưởng không biết biến cụ thể là cái gì. Đi qua tối hôm qua tận mắt nhìn thấy, đại khái hiểu một chút. Bằng cảm giác, lý tưởng cảm thấy Tiêu An Đông là mùa hạ vĩnh cửu trong bốn người thực tế nhất. Thực tế nhất một cái, Dương Quý Kính Nho cùng Thời Sổ có chút lý tưởng hóa. Tô Duệ rất thực tế, nhưng là hắn không thực tế, cũng chính là không khéo đưa đẩy. Bất thế tục, đây không phải cái gì nói xấu. Tại ngư long hỗn tạp trên xã hội, không dạng này bảo vệ mình, vậy sẽ đụng đầu rơi máu chảy. Bất quá, Tiêu An Đông có chút hiện thực quá mức, ánh sáng hướng lý tưởng mời ca cũng không dưới năm thứ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.